Vạn đạo Long Hoàng, chương 2822, đáng sợ pho tướng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục huynh, ở giữa vùng rừng rậm kia, khả năng có bảo vật. Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ xông vào một lần? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng Thanh cười nói, đang có ý này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng Phách tộc bên trong, một thanh niên ra lệnh, người này là Băng Thanh, một vị đại ca, Băng Phách tộc Tam công tử, cũng là một vị tuyệt thế thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, Lục Minh đi theo Băng Phách tộc cao thủ, hướng về phiến kia dày đặc lâm phi đi. Ti ti ti, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi bọn hắn bay vào trên rừng rậm không thời điểm, phía dưới rừng rậm bên trong, truyền ra từng đợt tia chút thanh âm. Đón lấy, một mảnh đen nhánh thân hình bắn ra, hướng về bọn họ đánh giết mà đến. Phi xà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là từng đầu to bằng ngón tay phi xà, sinh ra cánh thịt, tốc độ kinh người, như từng đạo đen nhánh như chớp giật. Cẩn thận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng Phách tộc Tam công tử nhắc nhở. Một trưởng vỗ ra, luồng không khí lạnh mãnh liệt. Lập tức, thì có hơn 10 đầu phi xà bị đóng cứng thân thể, rơi xuống dưới rừng rậm. Mặt khác Băng Phách tộc người cũng xuất thủ, từng đạo hàn băng trưởng lực, hàn băng quyền kình, hàn băng kiếm ánh sáng, chém về phía những cái kia phi xà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ngừng có phi xà bị đánh rơi, nhưng là phi xà số lượng nhiều lắm, hơn nữa thực lực rất mạnh, cũng có Băng Phách tộc người bị kích thương, thậm chí vẫn lạc. Hiu hiu hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lấy trường thương không ngừng đâm ra, từng đạo mũi thương bắn ra, đem mười mấy đầu phi xà đánh bay ra ngoài, có chút trực tiếp nổ bể ra. Lục huynh, ngươi thực lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh, Băng Thanh khiếp sợ không thôi. Lục Minh thực lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước Lục Minh đi giúp bọn họ lấy băng ngọc hàn tâm thời điểm, tu vi cũng mới vừa mới đột phá chân thần cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ, cũng đã là chân thần ngũ trọng. Vận khí tốt, khoảng thời gian này tu vi chướng một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hời hợt nói. Tu vi chướng một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng Thanh mí mắt trực nhảy, trong lòng kêu rên, đây là một điểm sao? Từ chân thần nhất trọng đã tăng tới chân thần ngũ trọng, cái này gọi là một điểm, hắn cũng muốn chướng một điểm a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng Phách tộc những người khác, bao quát Băng Phách tộc Tam công tử, đối Lục Minh thực lực cũng là kinh ngạc hết sức. Bất quá giờ phút này đứng trước nguy cơ, không có suy nghĩ nhiều. Một đoàn người không ngừng xông về trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái khác phương hướng, Bất Diệt Kiếm Tông, Dị Ma Thư Viện, Vô Lượng Thánh Địa, cũng đều gặp phải phi xà công kích. Càng là hướng bên trong, phi xà số lượng càng ngày càng nhiều. Thật giống như, dưới rừng rậm phương ẩn chứa vô tận phi xà, lít nha lít nhít, để cho người ta tê cả da đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đi về phía trước tốc độ càng ngày càng chậm, cũng càng ngày càng cố hết sức. Thiên thần phía dưới trốn ở trung gian, thiên thần phía trên ở bên ngoài mở đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng Phách tộc Tam công tử giống to, để thiên thần phía dưới trốn ở trung gian, thiên thần trở lên vây ở bên ngoài, ra tay toàn lực, hàn khí bành trướng, Nhóm lớn phi xa bị đông cứng thành băng côn, rơi xuống rừng rậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 giờ sau, bọn họ rốt cục chạy ra khỏi vùng rừng rậm này, đi tới rừng rậm khu vực trung ương. Nơi này phi thường rộng lớn, mênh mông, không có chút nào cỏ cây. Có, chỉ có từng cây cột đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một cây cột đá đều ngăn cách một khoảng cách. Mỗi một cây cột đá đều đạt đến 100 mét. Không có quy tắc phân bố ở mảnh đất trống này bên trên, mà ở phía dưới cột đá thì là từng tòa pho tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, những cái này pho tượng cũng là bằng đá, có cao cỡ một người, có chút lại đạt đến 10 mấy mét. Hình tượng chân thực, sinh động như thật, đập vào mi mắt, cơ hồ chỉ có cột đá cùng pho tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, tại thạch trụ cùng pho tượng chỗ sâu, còn có một cái cây, một gốc đại thụ, đạt đến hơn 1000 mét, to lớn vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để bọn hắn giật mình là, khỏa này cây lá cây cực kỳ kỳ quái, cũng không phải là lục sắc, mà là hắc sắc, thành kiếm hình, thật giống như từng thanh đen nhánh kiếm sắt. Kỳ quái nhất vẫn là cái này cây trái cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên một cây đại thụ, chỉ có một khỏa trái cây. Hơn nữa, vẫn là một cái thạch đầu trái cây. Đúng vậy, thoạt nhìn giống như là thạch đầu điêu khắc thành. Treo ở tán cây phía trên, có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Phía trên phủ đầy hoa văn kỳ dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong thiên địa năng lượng không ngừng tụ đến, cuối cùng hội tụ ở cái kia một gốc trái cây phía trên. Năng lượng hội tụ điểm cuối cùng chính là một cái này trái cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo vật, mọi người ánh mắt lửa nóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không có người nhận biết một cái kia trái cây rốt cuộc là cái gì, nhưng là đều biết, một cái kia trái cây tuyệt đối là bảo vật, là của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị ma thư viện tử bào thanh niên mắt sáng lên, mang theo dị ma thư viện người, trực tiếp hướng về cây đại thụ kia phóng đi. Đừng mơ tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất diệt kiếm tông, vô lượng thánh địa, còn có băng phách tộc người, cũng xông hướng cây đại thụ kia. Soạt soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền tại bọn hắn xông về phía trước thời điểm, nguyên bản những cái kia không nhúc nhích pho tượng động, đông, đông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia pho tượng đạp mạnh bước, trầm trọng thân thể, để mặt đất phát ra chấn động. Mà thân thể của bọn hắn là đánh tới đám người. Dị ma thư viện tử bào thanh niên đứng mũi chịu sào. Một người cao 10 mét pho tượng, tay cầm một cái thạch kiếm, hướng về hắn bạo chảm mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử bào thanh niên ánh mắt ngưng tụ, lệ uống một tiếng, cho ta lan. Ngay sau đó, một cây ma đao từ tử bào thanh niên trong tay bạo chảm mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm, chấm, tử bào thanh niên ma đao cùng pho tượng thạch kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh khủng oanh minh, hình thành từng vòng đáng sợ sóng âm tản ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Va chạm trong nháy mắt, tử bào thanh niên sắc mặt liền đại biến. Hắn thân thể giống như là bị một tòa thần sơn đụng trúng, thế mà hướng về phía sau nhanh lùi lại. Mà lúc này, càng nhiều pho tượng giết tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, phốc, a a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết quang bay lả tả, liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt, dị ma thư viện tối thiểu có mấy chục người chết ở từng cái pho tượng trong tay. Không chỉ là dị ma thư viện, bất diệt kiếm tông, vô lượng thánh địa, còn có băng phách tộc. Phân biệt đều có người chết ở pho tượng trong tay. Những cái này pho tượng thực lực, thế mà mạnh kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, thân cao càng lớn, thực lực lại càng mạnh. Đông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này pho tượng dưới chân giống như là chứa đạn hoàng đồng dạng. Nhảy cẫng lên chính là hơn 100 mét cao. Vung vẩy đủ loại bất đồng bằng đá binh khí. Đánh tới đám người, Lục Minh cũng gặp phải đại địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tôn cao 8 mét pho tượng, cầm trong tay một cái thạch kiếm, thẳng hướng Lục Minh, thạch kiếm chém ra, không gian gào thét, đáng sợ kinh khí, áp Lục Minh hô hấp đều có chút khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trảm Nguyệt, Lục Minh một thương lực phách mà ra, trực tiếp thi triển ra diệt thế tam kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm, pho tượng thạch kiếm chạm tại trường thương bên trên, để trường thương chấn động không ngừng. Lục Minh thân thể lùi gấp, cảm giác cánh tay run lên, phảng phất muốn vỡ ra một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, thạch kiếm đánh lui Lục Minh về sau, lại một lần nữa đánh tới Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có như thế, mặt khác một bên cũng có một tôn thân cao 8-9 mét pho tượng, thẳng hướng Lục Minh, hai mặt giáp công, Lục Minh lâm vào nguy cơ bên trong. Cầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vung tay lên, cầu bay ra ngoài, toàn thân tràn ngập ra thiểm điện, một tia chớp đánh ra, đánh vào pho tượng kia phía trên. Nhưng là để Lục Minh giật mình là, thiểm điện đánh vào pho tượng trên người, pho tượng giống như là không có việc gì đồng dạng, tốc độ không ngừng, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế mà không dùng, Lục Minh trong lòng có run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu gặp thiểm điện vô dụng, chỉ có thể dùng tròn lộc cộc bĩu thân thể, vọt tới đối phương, cùng đối phương cứng đối cứng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.